Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1702, oanh sát tông sư võ giả. Ngươi chính là Dương Phong, trọng thương ta chí minh chất nhi người. Ta là Đồng Toàn, quỳ xuống, tự phế hai mắt, ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, nếu không thì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đồng Toàn đứng tại Yêu Ưng bên trên, lạnh như băng quan sát Dương Phong, trong mắt lóe lên một tên tàn phế ngược, vẻ trêu tức, một cỗ tông sư đẳng cấp khí tức khủng bố, từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Dương Phong chậm rãi nói, Đồng Toàn, ta cùng đồng chí Minh là công bằng quyết đấu, trong quyết đấu, ta cũng có lưu chỗ trống, không có giết hắn. Ngươi tìm đến ta phiền phức, không khỏi quá phận đi à nha. Đồng Toàn cười lạnh nói, Dương Phong, ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là một cái đến từ tiểu thành thị nhà quê, cũng dám cùng ta thần ma thế nhà Đồng gia thiên tài đánh đồng. Ngươi cùng ta nhà Chí Minh chất nhi tỉ thí, chỉ có thể thua, không thể thắng. Ngươi thắng, ngươi đáng chết. Nghe được Đồng Toàn lời nói, Dương Phong nói, các ngươi Đồng gia cũng không tránh khỏi quá bá đạo. Hiện ở thời đại này, là cường giả thời đại. Các ngươi những người yếu này, thành thành thật thật phục tùng cường giả, mới có thể sống sót. Làm trái chúng ta cường giả hạ tràng, liền chỉ có một con đường chết. Đồng Toàn lạnh hừ một tiếng, đạp ưng, đấm ra một quyền. Một cái cao to 20 mét khủng bố quyền mang xé rách thương khung. Hướng Dương Phong trấn áp tới. Dương Phong thân hình hơi chao đảo một cái. Né qua kinh khủng quyền mang. Kinh khủng quyền mang oanh ở một bên màu đen sang trọng chống đạn xe con bên trên. Đem màu đen sang trọng chống đạn xe con đánh cho lõm xuống. Trở thành một đống sắt vụn. Nhiều hơn một cái động lớn. Đồng Toàn. Ngươi cũng dám hủy ta xe yêu. Ngươi, đáng chết. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Thân hình chớp động, hướng Đồng Toàn bay vút đi. Lại có thể tránh thoát ta một quyền. Không hổ là tiên thiên vô địch thiên tài. Đáng tiếc, tiên thiên suy cho cùng chỉ là tiên thiên. Gặp phải tông sư chỉ có một con đường chết. Đồng Toàn cười lạnh một tiếng. Dưới chân một điểm. Hướng Dương Phong bay vút đi, ngu xuẩn, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ trêu tức, tông sư đẳng cấp khí tức khủng bố lập tức bộc phát. Thân hình khẽ động, điên cuồng hướng Đồng Toàn bay vút đi, thi triển thiên lôi quyền, hướng Đồng Toàn đánh tới. Đồng Toàn cảm ứng được Dương Phong khí tức, sắc mặt đại biến nói, tông sư, cái này sao có thể? Hai cỗ tông sư đẳng cấp năng lực xung kích cùng một chỗ. Đồng Toàn tay phải vặn vẹo, bẻ gãy, cả người phun ra một ngụm lớn máu tươi, hướng về sau bay ngược. Đồng Toàn cũng là tông sư sơ kỳ tu vi. Hắn căn cơ không có Dương Phong thâm hậu như vậy, tại thêm bên trên hắn vẻn vẹn chỉ là tùy ý một quyền. Đối với bên trên Dương Phong vận dụng thiên lôi quyền một kích toàn lực, vừa đối mặt liền bị Dương Phong trọng thương. Đồng Toàn, chết đi cho ta. Dương Phong trong mắt tuôn ra mênh mông thiên sát cơ. Thi triển thiên lôi quyền. Một quyền tiếp lấy một quyền. Hướng Đồng Toàn đánh tới. Dừng tay, đừng có giết ta. Ta có thể thề, chỉ cần ngươi thả qua ta. Chúng ta Đồng gia có thể cùng ngươi giao hảo. Trở thành minh hữu của ngươi. Đồng Toàn toàn thân đẫm máu, kêu thê lương thảm thiết, trong lòng tràn đầy sợ hãi, loại này lúc nào cũng có thể từ phía sau lưng cắm minh hữu hai đao minh hữu. Ta không cần, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, không lưu tình chút nào, một quyền đánh xuyên Đồng Toàn trái tim, lực lượng kinh khủng trực tiếp bộc phát, đem Đồng Toàn trái tim một quyền chấn vỡ. Vương Hân yên tĩnh đứng ở một bên, trong mắt lóe lên một đạo bất khả tư nghị nói, tông sư, hắn vậy mà giết chết một tôn tông sư cường giả, Dương Phong gia hỏa này, thật đúng là võ đạo thiên tài, nội tình thâm hậu đến không thể tưởng tượng nổi. Đánh bại một tôn tông sư cường giả dễ dàng, đánh giết một tôn tông sư cường giả nhưng là 10 phần khó khăn. Những cái kia tông sư cường giả bình thường đều sẽ tu luyện một môn đào mệnh bí thuật. Ở lúc mấu chốt sử dụng, Đồng Toàn cũng tu luyện một môn đào mệnh bí thuật. Chỉ là hắn đánh giá sai Dương Phong thực lực, vừa đối mặt liền bị trọng thương. Lúc này mới bị Dương Phong trực tiếp đánh giết. Dương Phong một chỉ Đồng Toàn thi thể nói: Vương Hân, ta muốn trước về Lạc Dương một chuyến, xử lý chuyện này. Vương Hân nói: Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ xử lý. Lạc Dương đặc biệt sự tình cục tổng bộ, Đồng Toàn đi phục kích ngươi, bị ngươi xử lý rồi. Ngươi tiến giai tông sư. Vương Hạo ngồi tại tổng cục dài trong văn phòng, nhìn xem trên bàn công tác một cái giả vờ Đồng Toàn thủ cấp hộp. Hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khó tin. Dương Phong tại đến thần đều Lạc Dương thời điểm, còn vẻn vẹn chỉ là một tên tiên thiên võ giả, liền tiên thiên đỉnh phong cũng không có đi đến. Ngắn ngủi một cái tháng thời gian bên trong, hắn vậy mà tiến giai tông sư, loại này tốc độ tu luyện đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Đúng, ta đã tiến giai tông sư. Dương Phong mỉm cười, thân truy cập tràn ngập ra một cỗ tông sư lực lượng ba động. Đây là ta ghi lại video, đủ để chứng minh Đồng Toàn chủ động phục kích Dương Phong. Đứng tại Dương Phong sau lưng Vương Hân, đem một đoạn điện thoại video phát ra cho Vương Hạo nhìn. Vương Hạo nhìn xem video, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ nói: Đồng gia, thật là càng ngày càng làm càn, cũng dám phục kích ta đặc biệt sự tình cục Nguyên lão. Thật là không đem ta đặc biệt sự tình cục để vào mắt. Đặc biệt sự tình cục Nguyên lão đã là đặc biệt sự tình cục bên trong cao tầng. Đồng gia vậy mà không chút kiêng kỵ tại giã ngoại săn giết đặc biệt sự tình cục Nguyên lão. Đơn giản vô pháp vô thiên, hoàn toàn không đem đặc biệt sự tình cục để vào mắt. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sát cơ nói: Tổng cục dài, có thể hay không nhờ vào đó cơ hội san bằng Đồng gia? Vương Hạo khẽ lắc đầu nói: Chỉ bằng vào chứng cớ này còn chưa đủ lấy san bằng Đồng gia. Bọn họ dù sao cũng là Đại Hạ quốc 12 thần ma thế nhà một trong. Những cái kia thần ma thế nhà nắm giữ thực lực cường đại, chính là bọn họ tồn tại để các nơi yêu ma quỷ quái không dám tùy tiện trắng trợn giết nhân loại. Nếu như không có những cái kia thần ma thế nhà, chỉ bằng vào đặc biệt sự tình cục cùng quân tình cục lực lượng, căn bản không đủ để trấn nhiếp toàn bộ Đại Hạ quốc yêu ma quỷ quái. Vương Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nói: Bất quá, hiện tại liền để cho ta tới vì ngươi đòi lại một chút công đạo. Chúng ta đi, Giang Châu Đồng gia tổng bộ Thiên Võ Thành vùng ngoại ô. Một tòa linh sơn trước đó, Vương Hạo, Dương Phong, Vương Hân ba người hướng bao phủ vô số linh vụ, giống như động thiên phúc địa đồng dạng linh sơn đi đến. Nơi này là Đồng gia lãnh địa, các ngươi là ai? Chân núi, bốn tên xuyên đồ tây đen chiến sĩ chặn Vương Hạo ba người nghiêm nghị nói: Đặc biệt sự tình cục tổng cục dài Vương Hạo, Đồng gia tộc trưởng ra gặp một lần. Vương Hạo ánh mắt đạm nhiên, một vòng đại nhật ở phía sau hắn hiển hiện, một cỗ tông sư đỉnh phong khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn hướng bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Đặc biệt sự tình cục tổng cục dài, Đại Nhật thần vương Vương Hạo. Ngoặc kép phẩy. Cái kia bốn tên Đồng gia chiến sĩ một cảm ứng được Vương Hạo trên người tràn ngập ra khí tức khủng bố, nguyên một đám thân thể run rẩy, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Đặc biệt sự tình cục tổng cục dài chừng là uy chấn thiên hạ kinh khủng tồn tại. Các đời đặc biệt sự tình cục tổng cục dài đều là trấn áp vô số yêu ma quỷ quái hung nhân. Lão phu Đồng Vĩnh không biết tổng cục lớn lên Giá Quang Lâm có gì muốn làm. Một tên dáng người khôi ngô cao lớn, tóc trắng phơ, tướng mạo anh tuấn lão giả, từ hư giữa không trung từng bước một đi tới, ở phía sau hắn theo hơn 10 người Đổng gia tiên thiên võ giả. Bọn họ nhưng là cưỡi từng đầu yêu cầm, phảng phất giống như cổ đại trong truyền thuyết tiên nhân. Các ngươi Đổng gia thật to gan, cũng dám phái người ám sát ta, đặc biệt sự tình cục nguyên lão. Đây là các ngươi Đổng gia Đổng Toàn, ngươi xem một chút, đúng hay không? Vương Hạo lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, Đổng Toàn thủ cấp lập tức hướng Đổng Vĩnh bay đi. Toàn bộ nhi, Đổng Vĩnh vừa nhìn thấy Đổng Toàn thủ cấp, khí tức một hồi lưu động, trong mắt lóe lên một đạo cực kỳ bi ai, cắn răng nói, tổng cục dài, hắn đúng là Đổng Toàn, chúng ta Đổng gia người, đến cùng là ai giết hắn, còn xin tổng cục dài cáo chi, nói cho ngươi, tiếp đó các ngươi Đổng gia lại phái người đi ám sát hắn. Các ngươi Đổng gia, ám sát ta, đặc biệt sự tình cục nguyên lão, chứng cứ vô cùng xác thực, còn có lý không được. Vương Hạo trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, phía sau một vòng đại nhật bay lên, một quyền hóa thành một vòng đại nhật, hướng Đổng Vĩnh thẳng đánh tới. Đổng Vĩnh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thôi động huyết mạch chi lực, một chút biến hóa thành một tôn cao 7 mét, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc cự nhân đưa tay chặn lại. Nương theo lấy một đạo kinh khủng tiếng vang, Đổng Vĩnh chỗ biến hóa thành mắt dọc cự nhân, hung hăng đụng vào vách núi bên trên, phun ra một ngụm máu tươi, xương cốt đoạn mất tận mấy cái. Tộc trưởng, hơn 10 người Đổng gia tiên thiên võ giả bay lượn đến Đổng Vĩnh bên người, rút ra trường kiếm trực chỉ Vương Hạo. Vương Hạo hai tay chắp sau lưng, quan sát phía dưới Đổng Vĩnh nói, Đổng Toàn ám sát ta, đặc biệt sự tình cục nguyên lão, chứng cứ vô cùng xác thực. Các ngươi Đổng gia cái này là muốn tạo phản sao? Đổng Vĩnh 10 phần quả quyết chịu thua nói, ta Đổng gia không có bất kỳ cái gì tạo phản tâm ý. Hết thảy tất cả đều là Đổng Toàn tự tác chủ trương. Ta Đổng gia không thể ngăn cản việc này, cũng có trách nhiệm. Chúng ta nguyện vọng giao ra 36 tòa linh sơn, 300 khỏa thiên địa linh quả, 1.000 ức tiền mặt, hướng đặc biệt sự tình cục bồi tội. Đáng tiếc, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận, nếu như Đổng Vĩnh một mực cứng rắn chống đỡ xuống, nắm giữ chứng cớ xác thực Vương Hạo, hoàn toàn có thể coi đây là lấy cớ dẹp yên toàn bộ Đổng gia. Đổng Vĩnh cũng cáo già, trực tiếp lựa chọn lùi bước, coi như Vương Hạo cũng không tốt tiếp tục truy cứu, suy cho cùng đại hạ quốc bên trong thần ma thế gia chúng nhiều. Một khi những cái kia thần ma thế nhà liên hợp lại, lực lượng bỉ đặc sự tình cục cùng quân tình cục còn cường đại hơn. Đổng gia chịu thua, Vương Hạo lại cảnh cáo Đổng gia vài câu, mới mang theo Dương Phong hai người rời đi. Toàn bộ người chết thật tốt thảm, ta nhất định phải làm cho hung thủ trả giá đắt. Cha cho ta. Đổng Vĩnh chờ Vương Hạo rời đi, hai mắt xích hồng, lập tức hạ lệnh, Đổng Toàn là đi phục kích Dương Phong bị giết. Đoạn thời gian kia, đặc biệt sự tình cục tông sư cường giả đều không hề rời đi Thần Đều Lạc Dương. Thập vạn đại sơn bên trong yêu vương cũng không hề rời đi nơi ở của mình. Nói như vậy, Đổng Toàn là bị Dương Phong tiểu tử kia giết chết, hắn lại nhưng đã tiến giai trở thành tông sư. Đổng Vĩnh nhìn xem các loại hội tụ đến tài liệu trong tay của hắn, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, suy đoán ra một cái làm hắn không thể tưởng tượng nổi kết luận. Đặc biệt sự tình cục nguyên lão Dương Phong tiến giai tông sư, chém giết thần ma thế nhà tông sư bậc thích khách Đổng Toàn. Một tin tức đột nhiên tại mạng lưới bên trên truyền bá ra, tại toàn bộ đại hạ quốc đều nhấc lên từng trận gợn sóng. http://www.sop.com HXT 903-16/2/1984878. HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.